Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo khinh thường, rất nhanh, bọn hắn lại hoảng sợ. Không đúng, cái này hỏa diễm uy lực thật ngông cuồng bạo, nháy mắt liền có hai người bị thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cánh tay bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn, ba người khác, trên thân cũng là cháy đen một mảnh. Kia cỗ đau đớn, để bọn hắn hơi kém ngất đi. Đáng chết, mau lui lại, cái này hỏa diễm có vấn đề. Năm người điên cuồng gào thét, nhanh chóng lùi về phía sau, không còn có trước đó phách lối. Lâm Hiên hừ lạnh, trước đó không phải là rất lợi hại sao? Không phải chẳng thèm ngó tới sao? Làm sao hiện tại ngược lại muốn chạy rồi? Ngón tay hắn như đao, chém ra một đao, trực tiếp đem một kim ô tộc cường giả đầu lâu bổ xuống, đồng thời mặt khác một quyền, đem một tên khác kim ô tộc cường giả thân thể đánh nát. Hai người tại không trung kêu thảm, một nháy mắt, năm người này liền tụ trọng thương. Đáng chết, phía dưới Kim Không Tuyệt không có động thủ. Nguyên bản hắn coi là bọn hắn bên này năm người động thủ, còn không dễ dàng cầm xuống đối phương. Nơi nào muốn lấy được, đối phương thủ đoạn mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hèn hạ vô sỉ tiểu tử, ngươi có dám cùng ta chính diện một trận chiến? Kim Không Tuyệt ngửa mặt lên trời gào thét, có gì không dám, ta lần này chính là đến giết bảy thái tử. Hắn ở đâu? Để hắn cút ra đây. Bảy thái tử cũng không ở nơi này, mà lại giết ngươi không dùng thái tử động thủ, ta liền có thể đưa ngươi chém giết. Kim Không Tuyệt thực tế là quá phẫn nộ, tiểu tử này cũng quá phách lối đi, còn dám giết bọn hắn thái tử, hắn hôm nay nhất định phải đem đối phương chém ở đao hạ. Không ở nơi này, Lâm Hiên nhíu mày, là tình báo có sai, hay là nói bảy thái tử rời đi rồi? Nghĩ đến tình báo hẳn không có sai lầm, không phải nơi này cũng sẽ không có Kim Không Tuyệt những người này. Nghĩ đến cái kia thái tử, hẳn là có chuyện gì, Tình Lâm rời đi, vận khí đúng là tốt, có thể trốn một mạng, cũng tốt, trước hết để các ngươi bảy thái tử sống lâu hai ngày, hôm nay trước cầm xuống ngươi. Lâm Hiên nhìn về phía Kim Không Tuyệt, Kim Không Tuyệt đằng không mà lên, vô tri sâu kiến, ngươi cho rằng có thể cùng ta đối kháng sao? Lần trước tại Nguyệt Nha Hồ, không có ra tay với ngươi, là bởi vì kiêng kỵ ma tộc đại quân, không phải ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi. Hôm nay tại Thiên Mệnh Tinh, không có ma tộc đại quân, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Oanh, Kim Không Tuyệt xuất thủ, một tay nắm nở rộ hỏa diễm quang mang, mang theo kim ô huyễn ảnh, để hư không rung động, hướng phía trước đánh ra. Chương 3857, ngàn vạn phân thân, cũng tốt, trước hết bắt ngươi luyện tay một chút. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, hắn bây giờ thể phách so trước đó tăng lên, vừa vặn nghĩ thí luyện một chút, liền lấy đối phương đến nếm thử đi. Nắm đấm cùng bàn tay của đối phương ở trên bầu trời thịnh phóng, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang. Oanh, cả hai thế lực ngang nhau. Kim Không Tuyệt hừ lạnh, tiểu tử, vừa rồi chỉ là thăm dò, ta cũng không có thi triển toàn lực, tiếp xuống ngươi đi chết đi cho ta. Lại là một quyền, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Một bên khác, Lâm Hiên khẽ gật đầu, vừa rồi cũng chỉ là trước đó lực lượng, hiện tại là hắn lực lượng mới. Nắm đấm như là dao long đánh ra, phịch một tiếng, thiên băng địa liệt, lần này, bàn tay màu vàng óng, bị trực tiếp đánh ra ba đạo liệt ngân, làm sao có thể, Kim Không Tuyệt cảm giác bàn tay vỡ ra, kia cỗ đau đớn để tâm hắn kinh, đối phương thể phách, làm sao có thể biến mạnh mẽ như vậy, ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên cuồng bạo xuất thủ, tay phải chập ngón tay lại như dao, một đao chạm tại trên cánh tay hắn, lập tức, đem cánh tay của hắn đánh gãy, mặt khác chân trái bay lên, như là bàn long, đá vào ngang hông của hắn. Phịch một tiếng, cả người hắn bay rớt ra ngoài, lấy thụ thương địa phương làm trung tâm, hướng phía bốn phía, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, cả thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Làm sao có thể, đối phương vậy mà một nháy mắt đem hắn đả thương. Kia năm cái kim ô tộc cường giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn một bên chống cự biển lửa, một bên quan chiến, giờ phút này nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Kim Không Tuyệt mặc dù không phải thái tử, nhưng là bọn hắn kim ô tộc cực kỳ đáng sợ thiên kiêu, thậm chí cũng dám cùng Lôi Chấn dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu khiêu chiến, nhưng là bây giờ vậy mà không phải Lâm Vô Địch đối thủ, đây không có khả năng. Kim Không Tuyệt kinh ngạc đến ngây người, hắn quả thực không thể tin được đối phương làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn đả thương. Đáng chết, lực lượng của ngươi làm sao biến mạnh như vậy rồi? Hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng của đối phương cùng thể phách tựa hồ tăng lên một cái cấp độ, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đây quả thật là quá làm cho người khó mà tin được. Phải biết, trước đây không lâu, hắn tại Nguyệt Nha Hồ còn gặp qua đối phương, lúc ấy hắn có thể cảm giác đạt được, đối phương cùng hắn, chẳng qua là cân sức ngang tài mà thôi, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà siêu việt hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thiên tài tự nhiên mỗi một ngày đều muốn vào bước, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cái này sâu kiến đồng dạng, còn dậm chân tại chỗ sao? Đáng chết, ta không tin, ngươi đi chết đi, Kim Không Tuyệt gầm thét. Hắn tức điên, đối phương vậy mà gọi hắn sâu kiến, hắn không thể chịu đựng được. Sau lưng của hắn sinh ra một đôi kim sắc cánh, không ngừng đập, giết tới, lửa cháy hừng hực, đáng sợ quang mang, che khuất bầu trời, hắn lông vũ bay ra ngoài, hóa thành vô số quang mang, mỗi một cây lông vũ nổ tung về sau, đem một phương thiên địa xuyên thủng, hơn ngàn đến lông vũ cùng một chỗ càn quét, hắn có lòng tin có thể xử lý đối phương, dầm dầm dầm, phía trước ánh lửa vẩy ra, hư không xuyên thủng, Kim Không Tuyệt đứng ở trong hư không, hướng lên trời gào thét, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, mặc dù lần này tổn thất nặng nề. Bọn hắn bên này có mấy người bị thiêu chết, còn sống sót hai cái cũng là trọng thương ngã gục, đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng là thì tính sao? Hắn còn không phải nhẹ nhõm giết đối phương, dám cùng bọn hắn bộ tộc Kim Ô đối nghịch, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Hừ, cái này chính là của ngươi tuyệt học sao? Cũng không gì hơn cái này. Một hai bàn tay to xé nổ súng diễm, Lâm Hiên, đi ra, Cửu Dương thần thể càng là quang mang vạn trượng, làm sao có thể, ngươi không có chết, ta không tin. Kim Không Tuyệt mắt trợn tròn, cuồng bạo như vậy công kích, đối phương vậy mà không có chết đi, hơn nữa nhìn bộ dáng, căn bản không có thụ thương, đây rốt cuộc là cái gì thể phách, vậy kế tiếp, người cũng nếm thử quả đấm của ta. Lâm Hiên bắt đầu vung đầu nắm đấm, mười phần cuồng mãnh, hắn so với đối phương còn muốn cuồng bạo, đánh cho Kim Không Tuyệt, toàn thân run rẩy, đáng chết, mỗi một lần va chạm, Kim Không Tuyệt trên thân liền có xương cốt vỡ vụn, nếu như không phải tính mạng hắn cường hoành, thể phách cường đại, sức khôi phục siêu cường, hắn hiện tại sớm đã bị đánh nổ, nhưng dù vậy, hắn cũng chống lại không được bao lâu. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Kim Không Tuyệt gầm thét, thể nội xuất hiện một đạo kim ô huyễn ảnh, mà hắn cũng là hóa thành bản thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này hắn há mồm phun ra ngập trời hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa diễm kim ô hùng hùng thiêu đốt. Không tốt, mau lui lại, còn sống sót hai cái kim ô tộc cường giả nhìn thấy một màn này, vận dụng lực lượng cuối cùng nhanh chóng lui lại, bởi vì bọn hắn biết Kim Không Tuyệt phát động tuyệt chiêu, đây là tuyệt sát kim ung liệt diễm giết, đủ để quét ngang hết thảy. Bọn hắn vừa mới đẩy ra, phía trước liền triệt để nổ tung, vô số quang mang ngập trời, liệt hỏa hừng hực, đủ để hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên hừ lạnh, quyền đả tứ phương, hóa thành một khỏa lại một khỏa nắm đấm, cuối cùng 18 đạo nắm đấm như là 18 cái liệt nhật giữa trời vần quanh, định trụ một phương thiên địa, khiến cho kim huyễn ảnh căn bản là không có cách tới gần. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Nếu như không có mới át chủ bài, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiên cười lạnh, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Đáng chết, Kim Không Tuyệt tức giận đến mức cả người run run, hắn lúc nào bị người như thế xem thường qua. Hai cánh đập, hắn đáp xuống, một đôi lợi chảo phá toái hư không, thiên băng địa liệt, hai cái này lực chảo, thật là quá mạnh, nở rộ lăng liệt quang mang, như là hai thanh thánh khí. Lâm Hiên hừ lạnh, cùng hắn so đấu thể phách, kia là hành động tìm chết. Dầm dầm dầm, hai người giao thủ, thiên băng địa liệt, hủy diệt hết thảy, ngàn vạn dặm sơn hà, không ngừng sụp đổ, hơn nữa còn tại tiếp tục lan tràn. Ông, đột nhiên Lâm Hiên bổ ra một đạo kiếm khí, phá toái hư không, Kim Không Tuyệt căn bản không dám chống lại, thân thể đột nhiên chuyển động, hiểm mà lại hiểm né tránh một kiếm này, bất quá hắn còn là bị quét trúng, cánh xuất hiện một vết nứt, nửa người đều không có chi giác, kiếm khí của đối phương càng thêm khủng bố, nếu như bị hoàn toàn bị bên trong, hắn khẳng định sẽ vỡ thành hai mảnh. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta nhất định phải chơi chết ngươi, cho dù ta bản thân bị trọng thương, làm bị thương căn cơ, ta cũng sẽ để ngươi xuống địa ngục. Kim Không Tuyệt bay lên, bản thể của nó che khuất bầu trời, mà trên người hắn những cái kia hỏa diễm thì là bắt đầu bừng bừng thiêu đốt, thậm chí phía trên có một tia ánh sáng màu đỏ. Gia hỏa này bắt đầu vận dụng huyết mạch chi lực, mà lại thiêu đốt huyết mạch chi lực sau, tại những cái kia kim sắc vũ trên lông, ngọn lửa nhấp nháy, cuối cùng hình thành kim ô không ngừng địa bàn xoáy. Đây quả thật là quá khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này có hơn ngàn đạo kim ô quang ảnh đều tại xoay quanh, để người căn bản không phân rõ cái kia là chân thật, mà phía trên kia nói mang theo khí tức đáng sợ dị thường, lấy lực lượng một người huyễn hóa ra đến ngàn vạn đạo phân thân sao? Quá khủng bố đi. Hậu phương hai cái kim ô tộc cường giả nhìn thấy một màn này cũng là mừng rỡ như điên. Tuyệt học này thần thông ra, đối phương dù sao cũng nên hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Giết! Trên bầu trời rít lên một tiếng, hơn vạn đạo kim ô huyễn ảnh đáp xuống, nói qua chỗ, không có cái gì có thể ngăn cản. Chương 3858, một trận chiến toàn diệt. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, không thể không thừa nhận bộ tộc Kim Ô Thiên Phú cường đại, mà cái này Kim Không Tuyệt càng là trong đó người nổi bật, loại này huyết mạch thiên phú thật là quá mạnh, trời sinh liền so chủng tộc khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Hiên lại là không hề sợ hãi, lớn rút ra vô song kiếm, đại long kiếm hồn gào thét, trong mắt càng là bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, một kiếm vạch vạn ngày, vô số long hình kiếm kích bay ra ở trên bầu trời xen lẫn, Tại mũi kiếm của hắn phía trên, hình thành một chương vạn long đồ, vạn long đối kim ô, đây là một loại tuyệt thế va chạm mạnh, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách xen lẫn, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Nơi xa, có người nhìn thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, là ai đang chiến đấu? Đi qua nhìn một chút sao? Muốn chết sao? Như thế sức mạnh đáng sợ, đi liền là chịu chết, đây tuyệt đối là hai cái cực kỳ cường giả đứng đầu. Bọn hắn cách xa xa, dạng này người nếu là giết cuồng, đoán chừng phàm là đến gần, đều phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, không ai dám đi quan chiến, chỉ có thể nhanh chóng đào tẩu, bất quá vội vàng cong lên, bọn hắn nhìn thấy vô số đạo kim ô, giữa thiên địa xoay quanh, là kim tộc cường giả, trời xanh nha, phải có hơn vạn đầu kim ô đi, kim ô tổ đến nhiều cao thủ như vậy sao? Những người này đều điên, đồng thời bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, cùng kim ô tộc đối oanh cường giả kia, là ai? Bỗng nhiên, bọn hắn vừa ý vạn con cự long cùng một chỗ gào thét. Rất ít bát hoang, kia là cự long, long tộc người xuất hiện sao? Long tộc đối kim ô, đây là hai cái cường đại thần thú tại giao phong, những người này đều điên, giữa thiên địa, một đầu lại một đầu kim ô tổn hại, bị long chảo xé mở. Đương nhiên, những cái kia cự long, có cũng là bị thiêu thành cho tàn, cả hai không ngừng chém giết, mà ở trong đó có một bóng người, không ngừng xuyên qua, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trong mắt tách ra kim sắc quang huy, thiên cơ thần thông, bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn bắt đầu tìm kiếm kim không tuyệt chân thân, đồng thời, trên người hắn thi triển đầu chuyển tinh di, phàm là đến gần lực lượng hủy diệt, toàn bộ bị hắn bắn bay, hắn hóa thành một đạo thiểm điện ở trong hư không xuyên qua. Tìm được, rất nhanh hắn cười lạnh một tiếng, vô song kiếm giết tới đây, một kiếm, chạm tại kim ô phía trên, đem người kia đánh bay ra ngoài, kim không tuyệt nửa người bị chạm, a, đáng chết, làm sao có thể, đối phương huyễn hóa ra vạn đạo cự long, đối kháng hắn vạn đạo kim ô, liền đã để hắn rất khiếp sợ. Có người có thể chống lại ở huyết mạch của hắn tuyệt học. Thật là quá bất khả tư nghị, hiện tại, càng làm cho hắn hồn phi phách tán. Đáng chết, đối phương lại có thể nhìn thấu hắn chân thân, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn gian nan ngăn cản, khôi phục thân thể, thế nhưng là mấy kiếm về sau, lại bị đánh mở, người này thật đáng sợ. Thực lực siêu cường, kim không tuyệt cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ người này từng tiến vào thanh đồng môn. Hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, trong lòng cuồng loạn, đáng chết, hắn nhất định phải rời đi. Nếu như đối phương thật từng tiến vào thanh đồng môn, như vậy hắn căn bản không phải đối thủ, hắn muốn rời khỏi, sau đó hắn cũng tiến vào thanh đồng môn, thu hoạch được lực lượng cường đại, tại giết đối phương, nghĩ tới đây, hắn quay người liền muốn rời đi, trốn đi rồi sao, kim không tuyệt vậy mà trốn đi, ra sự quan chiến hai cái kim ô tộc cường giả, trợn mắt hốc mồm, cái này Lâm vô địch quá cường đại đi, bọn hắn bên này nhưng là có 7 đại cao thủ, trừ kim không tuyệt bên ngoài, còn có 6 cao thủ, nhưng là đối phương vừa lên đến, liền giết một cái, lại thiêu chết 3 cái, hiện tại hai người bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh. Từ kia trong liệt hỏa trốn thoát, trọng thương ngã gục, bọn hắn tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở kim không tuyệt trên thân. Nơi nào muốn lấy được, kim không tuyệt hiện tại, cũng muốn chạy trốn, còn có ai, có thể giết đối phương, chẳng lẽ chỉ có để 7 thái tử, tự mình ra tay mới được. Lâm Hiên căn bản sẽ không cho kim không tuyệt cơ hội đào tẩu. Hắn cường thế xuất thủ, đánh đối phương máu thịt be bét, lông vũ rơi xuống, cuối cùng bị Lâm Hiên tích lũy mấy nửa, thậm chí dùng đại phá diệt chi mâu hóa thành một phương ma vực, trực tiếp trấn áp xuống, kim không tuyệt trọng thương ngã gục, căn bản chạy không thoát, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đáng chết, ngươi là làm sao tìm được nơi này, hắn thật là quá khiếp sợ a, là trùng hợp sao, ngươi cho rằng, các ngươi kim ô tộc, bền chắc như thép sao, ra đi, hắn vung tay lên, từ đất đen hào bên trong cầm ra một cái linh hồn ném ở phía trước, người kia chính là kim ô linh hồn của cường giả, giờ phút này hắn run lẩy bẩy, làm sao có thể, hắn tại đất đen hào bên trong, liền đã thấy ra đến bên ngoài một màn kia, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn thấy, 7 thái tử không tại, thế nhưng là có kim không tuyệt, đồng dạng có thể xử lý đối phương, mà sự tình kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Đối phương đánh cho kim không tuyệt, không hề có lực hoàn thủ, là ngươi, đáng chết, ngươi dám bán thái tử. Kim không tuyệt tức giận đến phun máu tươi tung tóe, hắn làm sao có thể không biết đối phương, đây chính là đợi tử người bên cạnh nha, khó trách đối mới có thể như thế tinh chuẩn tìm tới nơi này. Còn sớm làm chuẩn bị, là bọn hắn người phản bội, không có, không phải ta không có phản bội phản, ta chỉ là nghĩ, kia cái linh hồn hạ run rẩy, thế nhưng là bị nháy mắt, bị diệt sát, kim không tuyệt động dùng sức mạnh, giết cái kia đạo linh hồn kẻ phản bội, ta để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, khôn cùng liệt hỏa đem kia linh hồn thiêu đốt, ta không có, linh hồn kêu thảm, bất quá rất nhanh liền hôi phi yên diệt, hảo thủ đoạn, Lâm Hiên cười đến vỗ tay, bất quá yên tâm, rất nhanh các ngươi liền sẽ đi trong địa ngục đoàn tụ. Đáng chết tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Kim không tuyệt trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên biến bành trướng, như là một tòa núi nhỏ, nháy mắt hóa thành núi cao vạn trượng, hống một tiếng nổ tung, đi chết đi cho ta. Hắn phát ra dữ tợn gầm thét, mà linh hồn của hắn thì là vẽ thành một đầu tiểu kim ô. Phá hư không, liền muốn rời đi, ông, điên cuồng như vậy muốn tự bảo. Lâm Hiên Hạng nhảy một cái, tranh thủ thời gian lấy ra đại thánh tháp, ngăn trở cái này cuồng bạo công kích, đồng thời, hắn huy động đại phá diệt chi mâu, khóa chặt đối phương linh hồn, hóa thành một đạo ô ánh sáng đen mang, ở trên bầu trời lấp lóe, nháy mắt xuyên thủng đối phương linh hồn. Ta không cam tâm, kim không tuyệt phải linh hồn đang trở nên ảm đạm biến mất. Nếu như ta có thể tiến vào thanh đồng môn, ta nhất định không bị thua. Hắn xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiên tiểu tử, mặc dù ngươi giết ta, nhưng là bảy thái tử, sẽ báo thù cho ta, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Cuối cùng linh hồn của hắn biến mất, Lâm Hiên thu hồi đại phá diệt chi mâu, từ đại thánh tháp bên trong đi ra, dị thường băng lãnh, ngươi ngay tại ngoan ngoãn xuống địa ngục đi, bất quá ta có thể phát thệ, đi trong địa ngục cùng ngươi tụ hợp, không phải ta, mà là các ngươi bảy thái tử. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn quay đầu tiếp cận phương xa hai người kia, kia hai cái kim ô phải hồn phi phách tán, bọn hắn muốn chạy, thế nhưng là nguyên bản bọn hắn chính là thân thể trọng thương. Làm sao trốn được đi, Lâm Hiên một tay nắm che khuất bầu trời, đem hai người bắt lấy, khóa xuân thu, luân hồi, tra tấn hai người mở miệng, Lâm Hiên đem hai người chém giết, nhẫn chữ vật nhiều đi qua, sau đó hắn rơi vào trầm tư, nguyên lai bảy thái tử phát hiện một tòa hoàng kim cung điện, đi truy tầm bên trong bí mật, mà kim không tuyệt là sau chạy tới, đối phương mang đến thanh đồng môn tin tức. Tin tức này, tự nhiên cũng bị Lâm Hiên biết được. Chương 3859, nhập, thanh đồng môn, Lâm Hiên chém giết 13 cái phi thiên hỏa mãng nhất tộc người. Lại giết 8 cái bộ tộc kim ô người, trên người hắn đại đạo chi hoa, đạt tới 350 cái, thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết, hiện tại cái này cái thời gian cũng không dài, gặp phải người cũng không nhiều, trên thân có thể có mười mấy cái, liền đã rất nghịch thiên, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên trên thân chỉ có 350 cái. Lâm Hiên cảm thấy là thời điểm có thể đi một chuyến thanh đồng môn. Hắn cũng muốn nhìn một chút thanh đồng môn, đến cùng có vật gì tốt, đem những cái kia kim ô thi thể toàn bộ mang đi. Cái này nhưng đều là mỹ vị, Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Sau đó, hắn dựa theo đối phương nói thanh đồng môn phương hướng, bắt đầu bay đi, chờ hắn sau khi đi, xa xa những người kia mới dám đi lên. Bọn hắn nhìn thấy đánh vỡ vụn bầu trời, chung quanh có máu tươi, thế nhưng là toàn không có thi thể. Bọn hắn nghi hoặc, những này lông vũ, hẳn là bộ tộc kim ô lông vũ đi, trời xanh nha. Kim ô tộc người thụ thương sao? Bọn hắn quá khiếp sợ, ai dám cùng kim ô tộc người chống lại? Ta cảm thấy không đơn thuần là thụ thương đơn giản như vậy. Có người xách ra, các người nhìn nơi này kiếm khí cùng những ngọn lửa này. Ta nghĩ đến một người, Lâm Vô Địch. Cái gì? Người nói là Lâm Vô Địch cùng bộ tộc kim ô khai chiến sao? Có người gật gật đầu, cũng chỉ có hắn dám làm như thế đi. Nếu như là Lâm Vô Địch chiến đấu, như vậy bộ tộc kim ô người, thi thể biến mất, liền có thể giải thích rõ. Cái này đại ma vương khẳng định là mang về làm mỹ vị. Nghĩ đến loại khả năng này, chúng người tê cả da đầu. Rất nhanh, tin tức này truyền ra ngoài, kim ô tộc cường giả vẫn lạc, thi thể bị đại ma vương mang đi. Một số người nghe tới về sau cực kỳ chấn động, cái này đại ma vương lại trở nên khủng bố, ngàn vạn không thể trêu chọc hắn. Giống vạn yêu thành dạng này yêu thú càng là tê cả da đầu. A, bọn hắn hiện tại sợ hãi trong lòng, bởi vì bọn hắn bản thể đều là sơn chân hải vị, vạn nhất bị đối phương bắt được, giết không nói, sẽ còn ăn. Loại kết cục này bọn hắn khó mà tiếp nhận. Mọi người lòng người bàng hoàng, sợ đại ma vương đánh tới. Bất quá thời khắc này Lâm Hiên nhưng không có tâm tình quản những người này, giờ phút này hắn đi tới hoàn toàn yên tĩnh chi địa, nơi này giấu ở trong quần sơn mười phần kỳ lạ, mà phía trước càng là quỷ dị, có một cái thanh đồng môn. Thanh đồng môn cổ phác, không có cái gì quang mang, phía trên mang theo tuế nguyệt tang thương, có phù văn thần bí điêu khắc. Lâm Hiên vòng quanh thanh đồng môn chuyển hơn mấy chục vòng nhi, hắn phát hiện thật chỉ là một cánh cửa, phía sau cửa là dãy núi. Nhìn không ra cái gì kỳ lạ, chẳng lẽ muốn đẩy ra mới được nha. Hắn đi tới, hai tay đặt ở thanh đồng môn bên trên, dùng sức đẩy, rầm rầm rầm, thanh đồng môn phát ra rung động thanh âm, chậm rãi mở ra, từ bên trong có ánh sáng màu xanh lưu truyền tới. Lâm Hiên nhìn lại, phát hiện bên trong mông lung, đứng ở bên ngoài thấy không rõ, một bước bước vào, đi vào, hắn sau khi tiến vào rất là kinh ngạc, lúc trước hắn dò xét qua thanh đồng môn đằng sau, cái gì cũng không có, thế nhưng là khi hắn tiến đến, lại phát hiện bên trong vậy mà là một cái rộng lớn đại điện. Thật thần kỳ, cái này thanh đồng môn quá quỷ dị, chẳng lẽ kết nối lấy mặt khác một vùng không gian, rốt cục có người đến tới rồi sao? Hoan nghênh ngươi. Trong đại điện vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, Lâm Hiên Hạng nhảy một cái, thanh đồng môn bên trong còn có người sao? Là ai? Hắn chấn động vô cùng, con mắt vàng kim quét về phía tứ phương, sau một khắc, hắn phát hiện tại hắn phía trước trống rỗng xuất hiện một bóng người. Không gian thần thông sao? Lâm Hiên quá khiếp sợ, đạo nhân ảnh kia, mặc trên người chiến giáp đồng thau, thậm chí trên mặt đều mang mặt nạ đồng xanh. Ta là nơi này sứ giả, ngươi có thể gọi ta thanh đồng sứ giả. ta phụ trách Thanh Đồng Môn bên trong hết thảy, người trẻ tuổi, có cái gì muốn hối đoái? Thanh Đồng Môn bên trong lại còn có Thanh Đồng sứ giả, đến trưởng quản hết thảy, cuối cùng có phải hay không người sống? Thiên Mệnh Tinh chẳng lẽ là bị người cho trưởng khống sao? Đó là cái gì thế lực? Phải biết, ngay cả thánh thành đều trưởng khống không được, chẳng lẽ là đại thánh? Hay là do đại thánh, càng thêm đáng sợ tồn tại, mới có thể trưởng khống? Lâm Hiên không biết, hắn cảm giác hết thảy đều tràn ngập thần bí, hít sâu một hơi, hắn tạm thời đem trong lòng những này nghi hoặc đè xuống. Hắn nói, tiền bối, ta lần đầu tiên tới nơi này, không biết tại Thanh Đồng Môn bên trong đều có thể hối đoái cái gì? Có cái dạng gì bảo bối? Xác thực, Lâm Hiên chỉ biết đại đạo chi hoa có thể hối đoái. Thế nhưng là đến tột cùng làm sao hối đoái? Hắn còn không rõ ràng lắm. Thanh Đồng sứ giả cười nói, ngươi nhìn cái này liền biết. Hắn vung tay lên, phía trước hư không hình thành một cái màn sáng, màn sáng phía trên có một đạo lại một đạo đồ án, còn có văn tự. Lâm Hiên nhìn một chút, bức đồ án kia hẳn là hối đoái đồ vật, văn tự hẳn là hối đoái điều kiện. Lâm Hiên chỉ xem hàng ngũ nhớ nhất liền rất là kinh ngạc, ban đầu đều là thánh binh, thánh dược cùng thánh nhân tu luyện võ học thần thông, rất hiển nhiên nơi này tuyệt đối sẽ không có phàm phẩm, mỗi cái vật phẩm phía sau đều có đại đạo chi hoa chỗ số lượng cần. Lâm Hiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, hắn phát hiện tại cái này phương lại có một vài thứ đánh dấu hỏi, không có viết đại đạo chi hoa số lượng, cái này khiến hắn nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Tiền bối, cái này phía dưới là có ý gì? Thanh Đồng sứ giả trầm thanh nói, lần này phương đồ vật các người trước mắt không cách nào hối đoái, cho nên liền không có viết số lượng, cái này Hồng Vũ trải qua, chẳng lẽ là Hồng Vũ đại đế tuyệt học thần thông sao? Đột nhiên Lâm Hiên kinh hô một tiếng, bởi vì hắn ở phía dưới đánh dấu hỏi những địa phương kia phát hiện như thế một vật, bất quá hắn không quá tin tưởng. Hồng Vũ trải qua, đây không phải là Hồng Vũ đại đế truyền thừa sao? Đại đế truyền thừa sao mà chân quý, chỉ có đế tộc mới có được nha. Mà lại hắn nhớ được Yến Nam Thiên đạt được chính là Hồng Vũ truyền thừa đi, thế nhưng là Yến Nam Thiên đã bị hắn giết, hẳn là chỉ là cùng tên a. Nhưng mà Thanh Đồng sứ giả xác thực nói đến không sai, đây đúng là lớn truyền thừa, nơi này vậy mà có thể hối đoái đại đế truyền thừa. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, không thể nào, kia cần bao nhiêu đại đạo chi hoa? 108.000 đạo thiên đạo kim sen, nghe tới số lượng này, Lâm Hiên trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, kia là không có hy vọng, bởi vì trước mắt hắn biết lợi hại nhất, hẳn là sư huynh của hắn, giao lá đỏ đi, lần trước, phó lá đỏ ngưng tụ ra 6 đóa thiên đạo kim liên, để thứ hay tinh giới, rung động, bất quá cùng 100.000 hơn 8.000 so ra, ngay cả một cái số lẻ cũng không sánh nổi. Lắc đầu, Lâm Huyền đoạn mất cái này tưởng niệm, hay là thực tế một chút đi. Hắn hiện tại có 350 đóa, chỉ có thể hối đoái tương đối phía trước một chút. Lâm Hiên nhưng trong lòng thì lửa nóng, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều thứ để hắn đỏ mắt vô cùng, bất quá kia số lượng đều là hơn mấy ngàn vạn, xem ra chờ hắn sau khi ra ngoài nhất định phải điên cuồng săn giết những địch nhân kia, cướp đoạt đại lượng đại đạo chi hoa, sau đó lại tới hối đoái. Người trẻ tuổi, ngươi là lần này cái thứ nhất mở ra Thanh Đồng Môn, cho nên lần này ngươi có một cái ưu đãi, lần này ngươi hối đoái đồ vật cho ngươi một nửa ưu đãi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trực tiếp sửng sốt, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 3860, cửu nhân gặp nhau. Lâm Hiên sắc mặt cuồng hỉ, quá tốt, cứ như vậy hắn hối đoái đồ vật kia liền có thể tăng lên một phẩm cấp, nói cách khác hắn 350 đóa đại đạo chi hoa có thể hối đoái hơn 700 vật phẩm. Hắn tranh thủ thời gian tìm kiếm, hơn 700 có thể hối đoái vật phẩm không ít, trong đó có 3 cái để tâm hắn động, một cái là một cái đan dược, ăn về sau lập tức gia tăng 500 năm tu luyện. Một viên thuốc, đổi 500 năm thời gian tu luyện, khiến người tâm động, bất quá Lâm Hiên cũng không có trực tiếp hối đoái, mà là nhìn về phía mặt khác hai cái, thứ hai là một gốc 13.000 năm hỏa hầu thánh dược, là có thể tăng lên linh hồn phương diện, để Lâm Hiên tâm động vô cùng. Cái thứ ba là một loại thần thông, ngũ hành vòng, có được hai loại tác dụng, một là công cụ, thứ hai là khốn người trói buộc người, để Lâm Hiên cũng là tâm động, dù sao hắn tu luyện chính là ngũ hành pháp tắc, nếu như hắn có thể tu luyện, như vậy sẽ dị thường khủng bố. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại hay là trước gia tăng một chút thực lực tương đối tốt, dù sao đây mới là vừa mới bắt đầu, sau đó hắn sẽ tiến hành càng ngày càng nhiều chiến đấu, 500 năm tu vi không nhất định có thể làm cho hắn tăng lên cảnh giới, mà lại linh hồn trước mắt mà nói hắn thiên cơ thần đồng còn đủ, cho nên Lâm Hiên quyết định hối đoái ngũ hành còn thần thông. Tiền bối, ta hối đoái cái này ngũ hành còn thần thông, thu lấy Lâm Hiên trên thân 350 đóa đại đạo chi hoa. Thanh Đồng sứ giả duỗi ra một ngón tay điểm tại Lâm Hiên mi tâm phía trên. Sau một khắc, Lâm Hiên trong đầu nhiều một chút tin tức, nhiều chút tiền bối, Lâm Hiên rời đi Thanh Đồng Môn, đồng thời hắn tại cái này Thanh Đồng Môn phụ cận làm một cái tiêu ký, dạng này về sau hắn đến liền thuận tiện, mà lại hắn cũng có thể đem cái này tiêu ký nói cho bằng hữu của hắn cùng đồng môn. Sau khi đi ra, Lâm Hiên tìm một nơi tiến hành bế quan, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu ngũ hành vòng, Ngũ hành vòng chính là dùng ngũ hành pháp tắc, dựa theo một loại trận pháp sắp xếp trình tự, hình thành ngũ hành vòng, loại này sắp xếp trình tự, không tu luyện là không biết. Lâm Hiên, sau khi xem xong mới kinh ngạc vô cùng, ngũ hành vòng quả nhiên huyền diệu, nếu như không phải hắn có được cái thứ nhất tiến đến ưu đãi tư cách, chỉ sợ còn muốn rất dài đoạn thời gian mới có thể hối đoái. Bây giờ hắn có thể sớm nắm giữ, quả nhiên là uy lực vô tận. Qua 10 ngày, Lâm Hiên mở mắt, hắn đã có thể sơ bộ ngưng tụ ra ngũ hành vòng, hắn ngưng tụ ra ngũ tinh trả, bay ra ngoài, lập tức mấy tòa núi lớn bị hắn hoàn toàn xuyên thủng. Vết cắt ngang bằng, không có bất kỳ cái gì vết rách, chiêu này uy lực rất mạnh, để Lâm Hiên mừng rỡ, mà lại cái này ngũ tinh còn hay là có một cái đặc điểm. Người có thể thả tại thể nội bồi dưỡng, cùng loại với pháp tắc vũ khí, bất quá bồi dưỡng thời gian so pháp tắc vũ khí đều thiếu. Trải qua 1-2 tháng, thậm chí mấy ngày bồi dưỡng liền có thể thi triển một lần ngũ hành vòng. Cái kia uy lực tương đương khủng bố, y dài, lại có người đến, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nơi này khoảng cách Thanh Đồng Môn cũng không xa, cho nên giờ phút này, hắn cảm giác ra có người đến, xem ra có người, cũng tìm đến nơi này Thanh Đồng Môn, nhìn xem là ai, hắn nhìn một cái, sau đó biểu lộ biến đến vô cùng phấn khích, vậy mà là bọn hắn, Lâm Hiên quá kinh ngạc, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước vọt tới, trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh xẹt qua. Mấy người kia trên thân lôi đình chi lực, đáng sợ dị thường, không nghĩ tới, không tìm được cái kia Lâm vô địch, ngược lại tìm được Thanh Đồng Môn, thật sự là, ngoại ý muốn kinh hỉ, đem nơi này tiêu ký, trở về bẩm báo cho Lôi Trấn sư huynh. Trên bầu trời một nam tử hiển hóa ra ngoài, chính là Vương Khiếu, bên cạnh hắn cũng là theo chân Lôi Thần Thành mấy cái sư huynh đệ. Hết thảy 5 người, bọn hắn nhìn qua Thanh Đồng Môn, sắc mặt vô cùng mừng rỡ, Vương sư huynh, dù sao đã tìm được, không bằng chúng ta vào xem, bên trong đến tột cùng có cái gì. Về sau hành động cũng tốt, có mục tiêu cùng động lực nha. Bên cạnh có người cười nói, Vương Khiếu đồng dạng gật gật đầu. Không sai, chúng ta vào xem, bọn hắn hướng phía trước bay đi. Thời khắc này Vương Khiếu, trên thân còn quấn gần 200 đạo đại đạo chi hoa. Dị thường hùng vĩ, xem ra những ngày này, hắn không ít đại sát tứ phương. Ngoan ngoãn đem các ngươi trên thân đại đạo chi hoa, giao ra, ta có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Đúng lúc này, bên trên bầu trời vang lên một thanh âm. Mọi người nghe xong, sững sờ, sau đó phẫn nộ, muốn chết, ai dám đánh cướp bọn hắn, không muốn sống sao, chúng ta là Lôi Thần Thành người, cút ra đây cho ta. Vương Khiếu càng là cười lạnh, đôi mắt, quét ngang bát phương, sau một khắc, hắn sững sờ, là ngươi, những người khác cũng sửng sốt, Lâm vô địch, bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, ha ha ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Vương Khiếu cười ha hà, chẳng những phát hiện Thanh Đồng Môn, còn phát hiện Lâm vô địch, phải biết, bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là phụ mệnh đến tìm kiếm Lâm vô địch. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta khắp thế giới tìm ngươi, ngươi vậy mà không ngoan ngoãn giấu đi, còn dám ở chỗ này mặt phách lối. Cái gì Lâm vô địch, cũng chả có gì đặc biệt. Có một cái Lôi Thần Thành người cười lạnh, trên thân ngay cả một cái đại đạo chi hoa không có, chẳng lẽ mình nguyên bản bốn đóa cũng bị người khác cho ăn cướp rồi. Những người này cười lạnh liên tục. Vương Khiếu càng là híp mắt, nguyên vốn còn muốn tu lấy trên người ngươi đại đạo chi hoa đâu, không nghĩ tới ngươi ngay cả một chút giá trị đều không có. Đương nhiên cũng có người nhíu mày, dù sao Lâm vô địch tên tuổi quá lớn, Vương sư huynh, muốn hay không tranh thủ thời gian cho Lôi Trấn sư huynh phát tin tức, để hắn chạy đến. Vương Khiếu vung tay lên, không vội, một cái Lâm vô địch, truyền thuyết mà thôi, làm sao có thể là ta động thủ. Hắn giờ phút này có được vô hạn tự tin, trên người hắn nhưng là có hơn 200 đại đạo chi hoa. Đây chính là hắn thực lực biểu tượng, trên người đối phương ngay cả một đóa đều không, dạng này người, không xứng hắn sư huynh động thủ, hắn liền có thể giải quyết. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem bí mật trên người của ngươi giao ra, sau đó chờ đợi ta sư huynh giáng lâm. Vương Khiếu bễ nghễ đối phương, bên cạnh những cường giả kia cũng là cười lạnh, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng chúng ta Lôi Thần Thành đối nghịch, hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục. Ai, một đám vô tri người, Lâm Hiên nha đầu đã không biết sống chết, đưa một kiện đại lễ cho các ngươi. Bàn tay hắn vung lên, ngũ tinh còn xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó hướng phía trước ném tới. Oanh, ngũ tinh quang mang giữa thiên địa lấp lóe. Không tốt, sư huynh cẩn thận, Lôi Thần nhân như lâm đại địch. Vương Khiếu hừ lạnh, thánh khí sao, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn há mồm liền phun ra một đạo lôi cầu, đột nhiên biến lớn giống như núi nhỏ ở trên bầu trời, chán phóng khí tức hủy diệt. Đây là lôi quang cầu, một loại tuyệt thế thần thông, ngay cả thánh khí đều có thể ngăn trở, cho nên hắn không sợ hãi chút nào. Phốp, ngũ hành vòng nhảy lên, trực tiếp xé mở lôi quang cầu, sau đó đánh vào Vương Khiếu trên thân. Làm sao có thể? Vương Khiếu con người đột nhiên rụt lại, hắn lôi quang cầu lại bị một nháy mắt xé mở, mà lại càng thêm để hắn hoảng sợ là ngũ hành này vòng uy lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, mà lại bị chặn ngang đánh gãy, phân thành hai nửa. Chương 3861, Lôi vũ tiễn, một màn này, phảng phất dừng lại, để Lôi thần thành những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đổi mới nhanh không quảng cáo. A, Vương Khiếu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ cùng không thể tin được. Đối phương một kích, liền đem hắn cho chặn ngang chặt đứt, làm sao có thể a? Hắn nhưng là đỉnh tiêm thiên kiêu, trên thân có hơn 200 đến đại đạo chi hoa, đây đều là hắn thực lực biểu tượng, trên người đối phương ngay cả một đóa đại đạo chi hoa đều không có. Làm sao cùng hắn so? Nhưng mà sự tình kết quả lại đại đại vượt quá dự liệu của hắn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn biết ngũ hành vòng uy lực rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Một kích này vậy mà đem một cái đỉnh tiêm cao thủ cho đánh xuyên, quá tốt. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang huy, nếu như đem ngũ hành vòng thả tại thể nội nhiều bồi dưỡng một đoạn thời gian như vậy, đến lúc đó nói không chừng có thể xuyên thủng thủ tịch đệ tử. Không hổ là thiên mệnh tinh thanh đồng môn bên trong đổi lấy, quả nhiên là tuyệt thế thần thông. Cái này chính là của ngươi thực lực, liền chút thực lực ấy còn dám ở trước mặt ta phách lối. Không thể không nói a, ngươi là mình đi tìm cái chết nha. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh một tiếng, đáng chết. Vương Khiếu thân thể nhanh chóng tổ hợp, miệng vết thương của hắn tiếp xúc vô số lôi đình phù văn. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Ngươi cũng dám âm ta? Hắn suy đoán, vừa rồi vật kia tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là đáng sợ thánh khí, hoặc là lá bài tẩy của đối phương, bằng không, không có khả năng đưa nàng tùy tiện đánh lên. Mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại, ta để ngươi biết sống không bằng chết tư vị. Vô tận lôi đình trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một chương lôi đình đại cung, sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh lôi đình mũi tên, toàn thân lôi đình bộc phát, kéo cung bắn tên, nháy mắt, tiếng sấm vang lên, kia mũi tên hóa thành một đạo lôi long hướng phía trước phóng đi. Ở xung quanh vô số đại đạo vờn quanh, đáng sợ dị thường, lôi vũ mũi tên, một loại sát phạt đại thần thông, xem ra Vương Khiếu là thật giận, muốn trong nháy mắt đem nó chém giết. Nơi xa, mấy cái khác lôi thần thành người cũng đều lộ ra nụ cười lạnh như băng. Bọn hắn Vương tiểu sư huynh, hiện tại nghiêm túc, miểu sát đối phương, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi tránh không xong, ta lôi vũ tiễn, không dính vào máu tươi là sẽ không trở về. Vương Khiếu tại không trung cười to, nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, Lâm Hiên căn bản không có né tránh. Đáng chết, đây là đang xem thường hắn sao? Vương Khiếu sắc mặt âm lãnh, không người nào dám xem thường hắn, hắn đối phương sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ong ong ong, Lâm Hiên phiêu ở trong hư không, thân thể phun tỏa hào quang, cửu dương thần hỏa nhảy lên, vẽ thành một đầu lại một đầu kim ô, đem hắn cho bao phủ. Cái này cảnh tượng dị thường khủng bố cùng quỷ dị, những cái kia kim ô dương cánh xoay quanh, mang theo cường đại hỏa diễm, lôi vũ tiễn, bay đến trong biển lửa, tốc độ nháy mắt liền chậm lại, cuối cùng, thậm chí bị vô số kim ô cho quấn chặt lấy, căn bản không thể tiến lên mảy may, mà Lâm Hiên thì là duỗi ra hai cây tay, chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy phi vũ tiễn. Sau đó hắn nhìn về phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, đây chính là như lời ngươi nói tuyệt thế thần thông, ngươi liền muốn dùng vật như vậy lấy tính mạng của ta. Ta nói đầu óc ngươi có phải là nước vào rồi? Khinh thường âm thanh âm vang lên, để lôi thần dáng dấp người trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, vì cái gì đối phương một chút tổn thương đều không có thủ? Vương Khiếu cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn 100 cái không tin, đối phương đây là tùy tiện liền phá, hắn tuyệt thế thần thông sao? A, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi. Vương Khiếu trên thân, lôi đình trào lên, hắn đại cung, không ngừng lấp lóe quang mang, một tiễn lại một tiễn, hoàn toàn bay ra, 9 đạo mũi tên, ở trên bầu trời bay múa, mỗi một cái, so vừa rồi uy lực còn kinh người hơn, Lâm Hiên đồng dạng cường thế xuất thủ, bàn tay đáng sợ, che khuất bầu trời, đồng thời trên người hắn bay ra, kinh khủng kiếm khí, chống lại, cả hai đại chiến, Lâm Hiên thể phách, thực tế là quá cường hãn, quét sạch tứ phương, những cái kia mũi tên, toàn bộ bị bàn tay của hắn đánh bay. Mà kiếm khí của hắn, không gì sánh kịp, vô song kiếm tại không trung phun tỏa hào quang, đem còn lại những cái kia mũi tên, toàn bộ bổ ra, 100 chiêu về sau, Vương Khiếu bị đánh cho chia 5 xẻ 7, hốt hoảng mà chạy, sau đó, chính là vô tình truy sát, 200 chiêu về sau, Vương Khiếu giống như chó chết, nằm trên mặt đất, mặt khác 4 cái lôi thần thành người, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn Vương Tiêu sư huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại bị người cho đánh thành trọng thương, mà lại triệt để phong ấn, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Nhanh, phát tin tức, bọn hắn nháy mắt đem tin tức phát ra, đồng thời bọn hắn điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, thả chúng ta sư huynh, chính là, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, tiểu tử ngươi quá phách lối, ta đã phát tin tức cho chúng ta thủ tịch sư huynh, chờ chúng ta lôi chấn sư huynh sau khi đến, là tử kỳ của ngươi, bành, Lâm Hiên không có trả lời, mà là cường thế xuất thủ. Cái này 4 tên lôi thần thành võ giả, làm sao có thể là đối thủ? Mặc dù bọn hắn cũng đều là một phương thiên kiêu, thế nhưng là giờ phút này bị đánh cho thê thảm vô cùng, cũng giống như chó chết rơi trên mặt đất, bị Lâm Hiên một cước dẫm trên mặt đất. Lôi Chấn muốn tới sao? Thật đúng là ngoài ý muốn a. Cũng tốt, vậy ta ngay ở chỗ này tiễn hắn một kiện đại lễ. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang huy, trước đó không có tiến Thiên Mệnh Tinh thời điểm, liền có mấy người mười phần phách lối, kêu gào muốn đi vào Thiên Mệnh Tinh, liền giết hắn, hắn hôm nay liền nhìn xem, những người này giết thế nào hắn. Vương Khiếu, cùng Lôi Thần Thành kia bốn cái thánh nhân, hoàn toàn bị hắn dùng ngũ hành núi cho ngăn chặn, lợi tức thì là bắt đầu ở chung quanh bố trí trận pháp. Hắn đem đại thánh tháp còn lại kia một nửa hỏa diễm, cũng toàn bộ phóng xuất, dung hợp tại trong trận pháp, cảm nhận được kia không hỏa diễm khủng bố. Vương Khiếu chờ Lôi Thần Thành người tê cả da đầu, đáng chết, trong tay đối phương lại còn có dạng này át chủ bài. Vương Hiểu sắc mặt tái nhợt, trước đó hắn còn không phục, cho là hắn là chủ quan, nhưng là bây giờ nhìn thấy lên hỏa diễm, hắn triệt để đổi sắc mặt, nếu như đối phương ngay từ đầu liền dùng cái này hỏa diễm, chỉ sợ hắn coi như không chết, cũng phải trọng thương, kết cục của hắn nhất định sẽ so hiện tại còn muốn thảm. Đối phương vì sao lại mạnh như vậy? Trước đó hắn thấy đối phương thời điểm, hắn rõ ràng có tự tin có thể xử lý đối phương nha. Đột nhiên, hắn có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đối phương từng tiến vào Thanh Đồng Môn rồi? Nhất định là cái dạng này, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, mình trước đó làm sao ngốc như vậy so, nơi này phụ cận liền có Thanh Đồng Môn, mà trên người đối phương lại không có bất kỳ cái gì một đóa đại đạo chi hoa. Cái này rõ ràng là vừa tiến vào Thanh Đồng Môn hối đoái bảo bối hiện tượng nha. Buồn cười hắn vậy mà cho rằng, vì thực lực đối phương kém, không chiếm được đại đạo chi hoa, thật đúng là thiên đại châm chọc nha. Cái này phán đoán sai lầm, kết quả chẳng những hại hắn, chỉ sợ còn muốn hại bọn hắn Lôi Thần Thành. Lôi Chấn sư huynh, có thể chống lại ở sao? Nói thật, giờ khắc này trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Mà một bên khác, Lôi Chấn thì là dừng lại phi độn thân hình, hắn nhìn trong tay trận pháp, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, làm sao đại sư huynh? Xung quanh Lôi Thần Thành những cái kia thánh nhân cũng là ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc. Chương 3862, Lôi Chi Chấn. Lôi Chấn lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, tìm tới tiểu tử kia, đổi mới nhanh không quảng cáo, làm những cái kia Lôi Thần Thành thánh nhân sau khi nghe xong, cũng là lộ ra một vòng chấn kinh, là cái kia Lâm Vô Địch sao? Quá tốt, rốt cuộc tìm được hắn. Lôi sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn muốn hay không đi Hoàng Kim Cung điện? Một số người hỏi. Lôi Chấn nghĩ nghĩ nói, Hoàng Kim Cung cái chỗ kia tuyệt đối không phải tốt như vậy tiến đánh. Liền coi như chúng ta trì hoãn một đoạn thời gian, cũng không quan trọng, hiện tại đi trước giết cái này Lâm Vô Địch. Không giết hắn, ta không cách nào nuốt xuống trong lòng khẩu khí này. Tốt, sư huynh, chúng ta biết, những này Lôi Thần Thành thánh nhân, bắt đầu bàn tay kết ấn, trên người bọn họ lôi điện dâng trào, một người xuất ra thánh khí, hình thành một đạo cự đại sấm chớp, đem mọi người bao khỏa, sau đó cái này thiểm điện xé rách hư không, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi, phía dưới, có mấy người ngay tại giết chóc, đạt tới dị thường kịch liệt, đột nhưng lúc này, bọn hắn lông xương sợ, nhưng toàn bộ ngừng lại, nhìn hướng lên bầu trời, ở giữa trên bầu trời xuất hiện một đạo kịch liệt lớn vết rách, vô biên màu đen khí tức chiều, tràn ngập, vừa rồi đó là cái gì? Những người này chấn kinh, tựa hồ có một tia chớp bổ tới, không phải đâu, là thiên kiếp sao? Có lẽ là Lôi Thần Thành người, không riêng gì bọn hắn. Tiếp xuống, nói qua chỗ, những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cái này lôi đình khí tức thật đáng sợ, mà lại tốc độ nhanh chóng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không biết, thậm chí bọn hắn muốn đuổi theo tìm, cũng đuổi không kịp, đạo này lôi đình, chỉ có thể nhau nhau suy đoán. Lôi Thần Thành ủng có uy lực như thế nghĩ đến, hẳn là bọn hắn thủ tịch đệ tử. Lôi Chấn đi, đây chính là trong truyền thuyết lôi linh chi thể. Một bên khác, Thanh Đồng Môn phụ cận, Lâm Hiên, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Chờ nửa ngày, hắn đứng lên không nhịn được nói, các ngươi có hay không phát tin tức, có hay không phát sai, lại cho ta phát một lần, vì cái gì sư huynh của các ngươi còn chưa tới. Lôi Thần Thành những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Ta cái Trường Thiên, tiểu tử này không kịp chờ đợi chịu chết sao? Hay là nói, nghĩ giết đại sư huynh của bọn hắn? Nhìn thấy chung quanh chân pháp cùng trước đó hỏa diễm, bọn hắn cuồng phun nước miếng, đáng chết, đại sư huynh, tuyệt đối đừng đến nha. Bọn hắn bây giờ tại trong lòng cầu nguyện, ngươi đang cho ta phát một lần. Lâm Hiên trực tiếp nắm lên một người đầu lâu, lạnh giọng hỏi, người kia dọa đến run rẩy kém chút dọa ngất đi. Hắn muốn phản kháng, kết quả hai bàn tay, mặt của hắn liền bị đập nát. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu tra tấn những người này, mấy cái này Lôi Thần Thành người bị giày vò đến sống không bằng chết. Đáng chết tiểu tử, có gan ngươi giết ta đi. Vương Tiêu điên cuồng thét lên, hắn đời này đều không có nhận qua dạng này tra tấn. Hừ ngươi, cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Giết ngươi là nhất định, bất quá sẽ không như thế thoải mái mà giết ngươi. Chờ tra tấn đủ rồi, ta còn phải tìm mấy cái người xem, ta sẽ để các ngươi nhìn tận mắt, các ngươi Lôi Chấn sư huynh chết trong tay ta, sau đó ta tại đưa các ngươi xuống địa ngục. Chung quanh những người này tê cả da đầu, cái này thật đúng là một cái đại ma vương, để bọn hắn cảm thấy nồng đậm tuyệt vọng. Đột nhiên lúc này, bọn hắn trong lòng chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, có một đạo lớn vết rách rất nhanh diên, trực tiếp lan tràn đến phụ cận. Quá nhanh, đó là cái gì? Là lôi đình, là chúng ta lôi đình thần chu. Những người này hét dầm lên, là đại sư huynh của chúng ta đến. Vương Khiếu trong mắt cũng hiển hiện nồng đậm lửa nóng. Quá tốt, lôi chấn sư huynh, đến, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Ngươi tại trên người chúng ta thi triển tra tấn, ta đều sẽ gấp trăm lần gấp một vạn lần còn quá khứ. Chờ một lúc ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Bọn hắn điên cuồng thét lên, thế nhưng là nghênh đón chỉ là Lâm Hiên chân dài. Lâm Hiên một cước liền đem mấy người mặt đạp nát, đồng thời hắn đứng lên, nhìn hướng lên bầu trời, rốt cục tới rồi sao? Hắn lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, săn giết, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Kia to lớn thiểm điện, nhưng thật ra là lôi thần thành, cường đại thần thông phối hợp với một tòa linh chu, mà đi thành, gọi là thiểm điện linh chu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giờ phút này tại thiểm điện linh chu bên trong, lôi thần thành thánh người nói, đại sư huynh, đã tới mục đích. Lôi chấn mở mắt ra bên trong, con mắt bộc phát ra vô tận quang mang, đi theo ta, hắn vung tay lên, một đoàn người trực tiếp đi ra thiểm điện linh chu, bọn hắn đứng ở trong hư không, bể nghễ bát hoang, như là một đám thiên thần hạ xuống, uy vũ bất phàm, nhưng mà rất nhanh, liền có người nhíu mày, chuyện gì xảy ra, tại sao không có người tới đón tiếp bọn hắn, Vương Hiểu người đâu, bọn hắn bất mãn hết sức, cái này Vương Khiếu gần nhất càng ngày càng phách lối, chẳng lẽ ngay cả đại sư huynh của bọn hắn, cũng không để vào mắt sao, liền ngay cả lôi chấn trong mắt, cũng là hiện hiện một vòng bất mãn, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn nhìn hướng phía dưới cảnh tướng thời điểm, liền sửng sốt, chuyện gì xảy ra, bọn hắn phát hiện, bọn hắn lôi thần thành người, ngã trên mặt đất, kêu rên một mảnh, bị tra tấn không còn hình dáng, ở trong đó, tựa hồ có một cái, còn có Vương Khiếu, bọn hắn lôi thần thành người, bị người cho đánh thành trọng thương, những người này nháy mắt, được, bọn hắn tiếp cận một bóng người, một đạo đứng ở phía dưới, như là thần ma bóng người, Lâm Vô Địch, bọn hắn cơ hồ gầm hét lên. Lôi chấn con mắt nháy mắt cũng liền đỏ, lạnh thấu xương sát ý giữa thiên địa vờn quanh, ngươi dám đả thương thủ hạ của ta, hắn thực tế là giận. Lâm Hiên hừ lạnh, các ngươi rốt cục đến, ta đã chờ không kiên nhẫn, đều cút cho ta xuống tới nhận lấy cái chết, xếp thành một hàng, từng cái dập đầu nhận lầm. Hắn vung tay lên, hoàn toàn không có đem phía trên đám kia cường giả để vào mắt, đáng ghét, đáng chết. Lôi thần thành người tức giận thổ huyết, lôi chấn cũng là sắc mặt âm lãnh, thân phận của hắn sao mà tôn quý, ai dám đối với hắn như vậy. Liền xem như những trưởng lão kia, cũng không dám quát tháo hắn, đi, xuống dưới đem chúng ta người, cứu đi lên, không nên động cái này Lâm Vô Địch, ta muốn tự tay giết hắn. Lôi chấn vung tay lên, lập tức có ba đạo nhân ảnh phóng tới hạ, muốn đem Vương Khiếu bọn người, giải cứu ra. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, ba đạo kiếm quang bay ra, nháy mắt đem ba người thân thể bổ ra, chỉ bằng các ngươi còn dám ở trước mặt ta cứu người. Thật sự là buồn cười, để Lôi chấn thân tự xuất thủ đi. Lâm Hiên hừ lạnh, ba đầu linh hồn hốt hoảng mà chạy. Đáng chết, bọn hắn quá hoảng sợ, đối phương một nháy mắt liền ngã hủy thân thể của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn phát hiện, đối phương nhô ra một con hoàng kim tay chân, muốn cầm ra linh hồn của bọn hắn. Đại sư huynh cứu ta, ba người hoảng sợ thét lên phát ra cầu cứu. Lôi chấn cũng là giận, ngươi muốn chết, ở trước mặt hắn, tổn thương hắn lôi thần nhân, thực tế là không cách nào tha thứ. Hắn rít lên một tiếng, vô tận lôi đình từ trên bầu trời bổ xuống, như là lôi kiếp, ngươi dám động thủ, ta để ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Hắn hoàng kim đại thủ ngăn trở đầy trời lôi đình, đồng thời trong mắt phát ra kim sắc quang nhận, đem ba đạo linh hồn chém giết. A a a, ba đạo linh hồn phát ra tiếng kêu thảm, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là Lâm Hiên thiên cơ thần thông sao mà cường đại, một nháy mắt liền bị chảm diệt. Chương 3863, thật ác độc chi tâm, làm sao có thể, Lôi chấn sư huynh thụ thương á? Quan chiến 9 người đều nhanh chết dọa ngất đi, kia bị liệt hỏa thiêu đốt 6 người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều quên đi chống cự, không có khả năng, Lâm Vô Địch làm bị thương Lôi chấn sư huynh, bọn hắn một vạn cái không tin. Sư huynh, bọn hắn phát ra sau cùng thét lên, rất nhanh bị thiêu thành cho tàn. Lôi chấn, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, đầu vai của hắn bị triệt để nổ tung, một cánh tay cũng là rớt xuống, tươi máu nhuộm đỏ chiến giáp của hắn, đến bây giờ đầu óc của hắn hay là che, bởi vì hắn thực tế không thể tin được, đối phương lại có thể làm bị thương hắn, vừa rồi cái kia đạo ngũ hành quang mang là cái gì? Quá khủng bố. Lôi chấn lấy lại tinh thần, tức giận đến mức cả người run run, rít lên một tiếng, vô biên lôi điện ngưng tụ, đứt gãy cánh tay lần nữa khôi phục, hắn nhanh chóng giết hướng về phía trước. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, trước đó còn muốn chơi đùa với ngươi nhi, hiện tại trò chơi kết thúc. Trên tay hắn xuất hiện một cây cung lớn, mang theo thiên địa đại đạo, Lôi Vũ cung, đây là một thanh chân chính thánh khí, mà lại, Lôi chấn cũng xuất ra một mũi tên, hắn cũng muốn thi triển Lôi Vũ tiễn, uy lực của hắn so trước đó Vương Khiếu thi triển đáng sợ nhiều. Ông, một tiễn bay ra ngoài, hư không vỡ vụn, bộc phát ra các loại thiên địa dị tượng, xem ra là muốn đem Lâm Hiên đánh chết tại chỗ. Ông, Lâm Hiên, rút ra vô song kiếm, trường kiếm rung động, một kiếm bổ ra, đồng thời hắn cười lạnh nói, vô dụng, cái này thần thông ta trước đó được chứng kiến, cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là lấy ra chút bản sự khác đi. Trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh thường, lôi chấn khí nổi giận, ngươi muốn chết, ta cũng không phải nhìn về phía có thể so sánh, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi thấy, lôi vũ tiễn uy lực chân chính. Hắn đứng ở trong hư không, như là lôi thần đồng dạng, liên tiếp mở cung, mà tại chung quanh hắn có vô số đại đạo phù văn, không ngừng lấp lóe. Ông, một tiễn bay tới, đầy trời lôi hải hạ xuống, muốn đem thế giới nuốt hết. Mũi tên thứ hai tiếp lấy bay tới, lần này vô tình lôi điện xen lẫn hình thành từng đầu yêu thú, lao nhanh mà đến. Đồng thời mũi tên thứ ba cũng tới, lần này vô số lôi điện hình thành từng tòa lôi đình đại sơn từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt ba mũi tên tề phát, cái này uy lực để thiên băng địa liệt. Lâm Hiên cũng là ngưng trọng lên, không thể không thừa nhận lôi chấn rất mạnh, một tiễn uy lực liền vượt qua trước đó Vương Khiếu tất cả công kích, huống chi hiện tại là ba mũi tên tề phát, nghiêm túc đối đãi sao? Cũng tốt. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn huy động vô song kiếm, đồng dạng đánh ra ba kiếm, nhất kiếm tây lai ngập trời thần hỏa tại không trung lan tràn, phảng phất vô số kim ô tại chìm nổi, kiếm thứ hai thì là hóa thành rất nhiều cự long đang gầm thét, thanh âm chấn động chín ngày, kiếm thứ ba như là sóng biển không ngừng trào lên, đây đều là kiếm khí sóng biển, không gì sánh kịp, mang theo cực mạnh công kích, cả hai thần thông tại không trung va chạm, bộc phát ra cực kỳ chói lọi quang mang. Không tốt, mau lui lại, ra sự quan chiến chín cái lôi thần thành cường giả, nhanh chóng lui lại, ngập trời lực lượng bộc phát, khí tức hủy diệt một mực tại tiếp tục, thẳng đến qua rất lâu, cuối cùng, lực lượng kia mới chậm rãi tiêu tán, chín cái lôi thần thành cường giả, từ đằng xa bay tới, kia tiểu tử hẳn là chết đi, đây là khẳng định, hắn làm sao có thể chống đỡ được lôi vũ tiễn đâu. Những người này hướng phía trước bay đi, mang trên mặt một tia cười lạnh, dám cùng bọn hắn đối nghịch, hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới bay đến phía trước, liền nghe tới rít lên một tiếng, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chín người này sửng sốt, bọn hắn nghe ra được, thanh âm này là lôi chấn, là chuyện gì có thể làm cho lôi chấn tức giận như vậy? Ngay sau đó, bọn hắn lại nghe được một thanh âm, người lôi vũ tiễn cũng không có gì đặc biệt, mặc dù uy lực so Vương Khiếu mạnh, nhưng là cũng chỉ thế thôi, muốn dùng nó giết ta, đó chính là ý nghĩ hão huyền, cái này xác nhận cái kia Lâm vô địch thanh âm, làm sao có thể? Chín người cuồng phun nước miếng, cuồng bạo như vậy công kích, đối phương còn chưa chết sao? Cái này Lâm vô địch đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Rốt cục khi bọn hắn tới gần thời điểm, nhìn thấy phía trước hai đạo nhân ảnh, một cái Ngọc Thụ Lâm Phong như là chiến thần Lâm Hiên, một cái khác thì là toàn thân lôi điện nhưng tức hổn hển lôi chấn, gia hỏa này thật không có chuyện gì. Chín người kinh ngạc đến ngây người, giết, lôi chấn không thể nào tiếp thu được, hắn lần nữa liên tục mở cung, lôi vũ tiễn một tiễn lại một tiễn bay ra ngoài, uy lực không gì sánh kịp. Lâm Hiên tới đại chiến, hai người những nơi đi qua, vỡ vụn hết thảy, lôi chấn càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện lôi vũ tiễn, thật không thể làm gì đối phương, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đột nhiên, trên người hắn lực lượng đột nhiên bộc phát, có một đạo thần bí lôi đình hiển hiện, trong tay mũi tên, phát ra ánh sáng chói mắt, ông, một tiễn này uy lực, vượt qua trước đó tất cả, chín người giật nảy mình, bị cỗ này lôi đình lực lượng trước bay ra ngoài, sau đó, bọn hắn liền kinh hô lên, quá tốt, lôi thần sư huynh thi triển, cửu chuyển thần lôi. Hắn thi triển mật pháp, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên cũng tương tự giật nảy mình, hắn cấp tốc né tránh, trong lòng kinh ngạc, là cửu chuyển thần lôi bí pháp sao? Loại bí pháp này lúc trước hắn đã từng được chứng kiến Lôi Thiên sử dụng qua, sẽ tam chuyển, trước đó Vương Khiếu không có cơ hội sử dụng, bị hắn cho trực tiếp đánh nổ, chấn áp, hiện tại lại gặp được lôi chấn sử dụng, đối phương tại mật pháp phía trên tạo nghệ cũng là cực kỳ khủng bố, một tiễn này để hắn đều hãi hùng khiếp vía. Lâm Hiên cũng có bí pháp, bất quá, hắn không có lập tức sử dụng, hắn nghĩ thử một chút, mình thể phách cực hạn, ở nơi nào, rít lên một tiếng, Lâm Hiên cầm vô song kiếm, toàn thân kim quang nở rộ, trường kiếm trong tay, cũng bị nhuộm thành màu hoàng kim, phảng phất hóa thành hoàng kim thánh kiếm, gầm lên giận dữ, lực phá núi sông, một kiếm này, không có cái gì kỹ xảo mà nói, là đơn giản nhất lăng không mà xuống, sử dụng chính là lực lượng cuồng bạo, kiếm lực lượng, tăng thêm thể phách lực lượng, tại lúc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giết, dầm dầm dầm. Kiếm cùng tiễn, đụng nhau, một kích này, phát ra khí tức hủy diệt, thiên địa bị hủy không còn hình dáng, lần này dù sao cũng nên chết đi, chín người sợ hãi thán phục, lôi chấn cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Không chịu nổi một kích, ta mới vẻn vẹn thi triển, cửu chuyển thần lôi bên trong nhất chuyển, người liền đã ngăn không được sao? Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm, khinh thường, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền con người đột nhiên rụt lại, hắn nghe tới, tại hắn phía trước truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Cái gì lôi thần bí pháp, cũng không gì hơn cái này, vừa rồi một kích này, ta ngay cả bí pháp đều không có thi triển, lôi chấn, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm đi. Tên kia lại còn sống, chín cái quan chiến thánh nhân, trợn mắt hốc mồm, hiện tại bọn hắn đều đã sợ đến quỳ trên mặt đất. Lôi chấn càng là không thể tin được, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, giết, hắn xuất thủ lần nữa, mũi tên bay ra ngoài, bất quá uy lực càng khủng bố hơn, theo thứ tự là nhất chuyển thần tiễn, nhị chuyển thần tiễn, cùng tam chuyển thần tiễn, nhất là cuối cùng một tiễn, ẩn chứa tam chuyển thần lôi uy lực, quả nhiên là không gì sánh kịp, cái kia đáng sợ lôi đình khí tức, loạn thiên động địa, chương 3864, lôi linh thể versus thần thể, cái này Lâm Vô Địch quá mạnh, tuyệt đối là bất thế đại địch, khó trách Vương Khiếu bọn người sẽ bị đánh thành trọng thương, tra tấn không còn hình dáng, chỉ sợ trừ lôi chấn bên ngoài, bọn hắn những người này, không có người nào là đối phương địch thủ, thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Dầm dầm dầm, hai người nắm đấm, tại không trung va chạm, vô số lôi đình đao quyển chín ngày, đáng sợ hỏa diễm tràn ngập như biển, giờ khắc này, như là hai thế giới hủy diệt, thiên băng địa liệt, cái này cảnh tượng để người dùng mình. Bành oanh, oanh, hai người sau một kích, không ngừng xuất thủ, quét ngang bốn phương tám hướng, bọn hắn từ đại sơn đánh tới sông lớn. Từ trên trời đánh xuống đất, chiến đấu kịch liệt vượt quá tưởng tượng, mỗi một kích đều để ngàn vạn dặm hư không vỡ vụn, đến cuối cùng, địa phương này hoàn toàn bị đánh nổ, cực xa chỗ, mọi người run lẩy bẩy, vô số gầm rú tê minh thanh vang lên, vạn thú nằm sấp trên mặt đất, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, kia vô tận hỏa diễm cùng lôi quang lan tràn địa phương. Muốn diệt thế sao? Những người này hoảng sợ, rối rít lui lại, lôi thần thành những cường giả này cũng là mắt trợn tròn a. Bọn hắn biết, Lâm Vô Địch rất lợi hại. Thế nhưng là bọn hắn trước đó căn bản không cho rằng Lâm Hiền có thể cùng bọn hắn lôi trận chống lại, phải biết, bọn hắn những người này, thế nhưng là lâu dài đi theo lôi chấn bên người, chinh chiến tứ phương, tự nhiên biết, lôi chấn là cường đại cỡ nào, trẻ tuổi một đời bên trong không có địch thủ a, thậm chí lôi chấn có rất lớn hy vọng, có thể tiến vào trong truyền thuyết triều thánh bảng, dạng này người, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà cùng Lâm Vô Địch, đánh cho khó phân thắng bại, cái này để bọn hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặc dù hai người đều là thủ tịch đệ tử, nhưng là nếu quả thật đến nói, đây chính là có khác biệt to lớn. Lâm Vô Địch tiến vào Vô Song Thành mới mấy năm, tức liền trở thành thủ tịch đệ tử, đó cũng là trẻ tuổi không thể trẻ lại a. Thế nhưng là lôi chấn đâu, lôi thần mặc dù cũng là thế hệ này thủ tịch đệ tử, nhưng là hắn thành vi thủ tịch đệ tử đã 100 năm, song phương nội tình chênh lệch thật là quá lớn. Càng quan trọng một điểm, lôi chấn là ngũ trọng trung kỳ tu vi, mà cái này cái Lâm Hiên chỉ là tứ trọng thiên trung kỳ tu vi. Giữa song phương kém, tốt mấy cảnh giới, thế nhưng là song phương lại còn là đánh ngang, điều này nói rõ cái gì? Cái này chẳng phải là nói rõ, Lâm Vô Địch tiềm lực, so lôi chấn còn kinh khủng hơn, đáng chết, làm sao bây giờ, những này lôi thần thành cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Giết hắn, nhất định phải giết, coi như không giết được hắn, cũng được cho hắn trọng thương, thế nhưng là bởi như vậy, lôi chấn sư huynh sẽ trách tội a. Một số người tê cả da đầu, lần này hết thảy đến, 15 người, những người này chau mày, trong đó có 6 người nói. Các người đừng ra tay, chúng ta 6 người xuất thủ là được, chẳng lẽ, các người muốn dùng lục thần lôi trận pháp sao? Bọn hắn một bên ngăn cản chung quanh dư âm năng lượng. Một bên hoảng sợ nói, 6 người kia gật gật đầu, không sai, chúng ta chính là tại 6 lôi thần trận pháp, chỉ cần có thể làm bị thương đối phương, chúng ta coi như giúp lôi thần sư huynh đại ân. Người như vậy, không chỉ là lôi chấn sư huynh địch nhân, càng là chúng ta lôi thần thành ngàn năm đại địch, tuyệt đối không thể lại làm cho đối phương, tiếp tục phách lối hạ đi. Thương lượng một phen, 6 người này nhanh chóng xuất thủ, 6 người này đều là ngũ trọng thiên trung kỳ cao thủ, đương nhiên bọn hắn lực lượng không cách nào cùng lôi chấn đánh đồng. So với Vương Khiếu đến bọn hắn, cũng chỉ kém một chút, có thể nói, đều là tinh anh, đáng sợ hạch tâm đệ tử. Giờ phút này, 6 người này, càng là liên thủ, hình thành một loại trận pháp, gọi là 6 lôi thần trận pháp. Loại trận pháp này, có thể làm phải bọn hắn lực lượng, lần nữa tăng lên, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho nên bọn hắn, muốn đánh lén Lâm Vô Địch. Bọn hắn có lòng tin có thể đắc thủ, 6 người tại không trung nhanh chóng hóa thành lưu quang, hướng phía cùng không giết tới. Phía trước đại chiến, vô cùng kịch liệt, lôi chấn cũng là kinh hãi vô cùng, đồng thời trong lòng của hắn tràn ngập một cỗ nồng đậm sát ý. Đối phương tu vi so hắn sách rất nhiều, nhưng là thực lực lại là hoàn toàn không kém gì hắn. Dạng này người, để tâm hắn kinh, lại muốn cho đối phương mấy trăm năm trưởng thành, còn đến mức nào, cho nên nhất định phải giết đối phương. Đột nhiên, hắn nhướng mày, hắn tự nhiên cảm thụ. Có người âm thầm ra tay, là 6 lôi thần trận pháp, là hắn mang tới những người này, muốn ra tay hãm hại sao? Nói thật, nếu như tại dưới tình huống bình thường, Lôi Chấn khẳng định sẽ nổi giận, hắn cùng người khác một chạm, còn cần thi triển loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Thế nhưng là lúc này, hắn lại có một tia tư tâm, hắn vậy mà không để ý đến, thậm chí hắn hy vọng, hắn những này thủ hạ, thông qua sáu lôi thần trận pháp, làm bị thương Lâm Hiên, hắn quá khát vọng giết chết đối phương nha, cho nên, hắn không có ngăn lại. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là cười lạnh, dám đánh lén hắn, thật sự cho rằng hắn không có chút nào chuẩn bị sao? Ngay trước sáu người đến gần thời điểm, hắn trực tiếp phát động trận pháp, đáng sợ 100.000 núi lửa hỏa diễm, từ trong hư không xuyên ra ngoài, trực tiếp đem sáu người bao phủ, sáu người kia, sờ không ngại cùng, bị hoàn toàn bao phủ, phát ra như mổ heo thanh âm, đáng chết, hắn có trận pháp, tiểu tử này vậy mà sớm phòng ngự, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, đáng chết, mau trở lại, xa sử quan chiến chín người, cũng là kinh hô, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Lâm Vô Địch, lại còn sớm bố trí trận pháp. Đáng chết, vì cái gì Vương Khiếu những người kia không nhắc nhở? Đột nhiên, bọn hắn nhớ tới, Vương Khiếu những người này bị lôi thần năng lượng cho oanh sát, làm sao nhắc nhở? Sáu người thê thảm thét lên, tại không trung lăn lộn, chạy mau, giờ khắc này, bọn hắn cũng không lo được cái gì ám sát, chỉ có thể đào tẩu. Thế nhưng là, cái này hỏa diễm uy lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù bọn hắn là cường giả đứng đầu, thế nhưng là bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Sư huynh, cứu chúng ta, sáu người bắt đầu cầu cứu, bởi vì cái này thời điểm chỉ có Lôi Chấn có thể cứu bọn họ. Lôi Chấn sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, phế vật, một đám rác rưởi, ám toán đánh lén đều không thể đạt được, hắn làm sao nuôi như thế một đám rác rưởi thủ hạ đâu. Bất quá, kia tìm một số người đều là đỉnh tiêm thiên tài, là thánh thành hạch tâm đệ tử, mà lại vô cùng nghe lệnh của hắn, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là, Lôi Chấn hay là quyết định xuất thủ cứu giúp. Hắn nhô ra một tay nắm, phía trên mang theo đáng sợ lôi đạo khí tức, vượt ngang hư không, bao phủ sáu người, muốn đem sáu cái người ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là bắt được cơ hội, nháy mắt hắn liền đánh ra ngũ hành vòng. Ông, ngũ hành vòng phá toái hư không, giữa thiên địa xuyên qua, đột nhiên liền đi tới Lôi Chấn trước mặt. Lôi Chấn con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hốt hoảng ở giữa, thân thể của hắn vừa trốn, bản thân hắn liền tu luyện lôi đình, mà lôi trừ lực lượng cuồng bạo bên ngoài, còn có cực hạn tốc độ, cho nên tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Bất quá, ngũ hành vòng quá mức đột nhiên, lại thêm Lâm Hiên lại là một kích toàn lực, hay là đánh trúng đầu vai của hắn, oanh một tiếng, đầu vai của hắn trực tiếp đập ra, cả người bay rớt ra ngoài, giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên, 10 vạn lỗ đen cùng một chỗ chìm nổi. Chương 3865, kiếm cùng tiễn va chạm. Làm sao có thể, Lôi Chấn sư huynh thụ thương á? Quan chiến 9 người đều nhanh chết dọa ngất đi, kia bị liệt hỏa thiêu đốt 6 người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều quên đi chống cự, không có khả năng, Lâm Vô Địch làm bị thương Lôi Chấn sư huynh, bọn hắn một vạn cái không tin. Sư huynh, bọn hắn phát ra sau cùng thét lên, rất nhanh bị thiêu thành cho tàn. Lôi Chấn, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, đầu vai của hắn bị triệt để nổ tung, một cánh tay cũng là rớt xuống, tươi máu nhuộm đỏ chiến giáp của hắn, đến bây giờ đầu óc của hắn hay là che, bởi vì hắn thực tế không thể tin được, đối phương lại có thể làm bị thương hắn, vừa rồi cái kia đạo ngũ hành quang mang là cái gì? Quá khủng bố. Lôi Chấn lấy lại tinh thần, tức giận đến mức cả người run run, rít lên một tiếng, vô biên lôi điện ngưng tụ, đứt gãy cánh tay lần nữa khôi phục, hắn nhanh chóng giết hướng về phía trước. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, trước đó còn muốn chơi đùa với ngươi nhi, hiện tại trò chơi kết thúc. Trên tay hắn xuất hiện một cây cung lớn, mang theo thiên địa đại đạo, Lôi Vũ cung, đây là một thanh chân chính thánh khí, mà lại, Lôi Chấn cũng xuất ra một mũi tên, hắn cũng muốn thi triển Lôi Vũ tiễn, uy lực của hắn so trước đó Vương Khiếu thi triển đáng sợ nhiều. Ông, một tiễn bay ra ngoài, hư không vỡ vụn, bộc phát ra các loại thiên địa dị tượng, xem ra là muốn đem Lâm Hiên đánh chết tại chỗ. Ông, Lâm Hiên rút ra vô song kiếm, trường kiếm rung động, một kiếm bổ ra, đồng thời hắn cười lạnh nói, vô dụng, cái này thần thông ta trước đó được chứng kiến, cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là lấy ra chút bản sự khác đi. Trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh thường. Lôi Chấn khí nổi giận, ngươi muốn chết, ta cũng không phải nhìn về phía có thể so sánh. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi thấy, Lôi Vũ tiễn uy lực chân chính. Hắn đứng ở trong hư không, như là lôi thần đồng dạng, liên tiếp mở cung, mà tại chung quanh hắn có vô số đại đạo phù văn, không ngừng lấp lóe. Ông, một tiễn bay tới, đầy trời lôi hải hạ xuống, muốn đem thế giới nuốt hết. Mũi tên thứ hai tiếp lấy bay tới, lần này vô tình lôi điện xen lẫn hình thành từng đầu yêu thú, lao nhanh mà đến, đồng thời mũi tên thứ ba cũng tới lần này, vô số lôi điện hình thành từng tòa lôi đình đại sơn, từ trên trời giáng xuống. Một nháy mắt, ba mũi tên tề phát, cái này uy lực, để thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cũng là ngưng trọng lên, không thể không thừa nhận, Lôi Chấn rất mạnh, một tiễn uy lực, liền vượt qua trước đó Vương Khiếu tất cả công kích,

cả thân thể bị lôi đình bao khỏa, phảng phất muốn bị đánh xuyên. Oanh, thân thể uy lực lần nữa bộc phát, phía trên lưu chuyển phù văn thần bí, phảng phất một vành mặt trời. Đồng thời, đen kỳ lân xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên đụng bay vô số đỉnh núi, dẫm nát vô số hư không. Hắn ngừng lại, khóe miệng hiển hiện một vòng máu tươi. Tam chuyển thần lôi, Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, mặc dù cái này tam chuyển thần lôi đem hắn đánh bay, nhưng là vẻn vẹn vết thương nhẹ, cũng không nhận được tổn thương nghiêm trọng, nói cách khác, hắn có thể chống đỡ được. Hắn muốn đánh bay tam chuyển thần lôi, lấy hắn hiện tại thể phách lực lượng, có chút miễn cưỡng, nếu như tiếp xuống, đối phương còn có tứ chuyển thần lôi, hắn hẳn là dùng sức mạnh ngăn không được, có lẽ thể phách cũng sẽ thụ tổn thương. Nói cách khác, đối phương thi triển trước ba chuyển thần lôi, đối với hắn vô hiệu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên gật gật đầu, thể phách cường hãn, so trong tưởng tượng mạnh hơn, bất quá còn có chỗ tăng lên. Tiểu tử, ngươi đã thụ thương, ngay cả tam chuyển cũng đỡ không nổi, ta thế nhưng là sẽ năm chuyển thần lôi, ngươi lấy cái gì cùng ta so đấu? Lôi Chấn xài bước đi đến, như là thần ma, tóc tung bay, mặt khác chín cái quan chiến lôi thần thành thánh nhân, cũng là mừng rỡ như điên. Quá tốt, Lâm vô địch thụ thương, hay là bọn hắn Lôi Chấn sư huynh cao hơn một bậc. Chàng thắng lợi này cuối cùng sẽ là thuộc về bọn hắn. Ngươi cao hứng quá sớm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, căn bản ảnh hưởng không được ta, mà lại, nói cho ngươi, trước đó chống lại, ta căn bản không có thi triển vô song thành bí pháp. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ở trước mặt ta lộ ra nụ cười chiến thắng sao? Lâm Hiên đứng lên, lạnh hừ một tiếng, trên người hắn quang mang ngọc lấp lóe, một chút kia tổn thương đã sớm khép lại. Không phải đâu, chín cái quan chiến lôi thần thành thánh người, kinh ngạc đến ngây người, đối phương không có thi triển vô song thành bí pháp sao? Đây không có khả năng, bọn hắn thực tế là không tin. Lôi Chấn cũng là hừ lạnh, tiểu tử, ngươi cũng không cần lừa mình dối người, không có thi triển vô song thành bí pháp, ngươi có thể cùng ta chống lại? Nói đùa cái gì? Trong mắt của hắn mang theo một vòng băng lãnh, hắn căn bản không tin tưởng. Hắn thấy, đối phương đây là chiến thuật tâm lý, muốn dao động hắn võ đạo ý chí, nhưng là làm sao có thể? Đạo tâm của hắn sao mà kiên định, thật sự là ngu xuẩn. Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng không có vung cái gì láo, hắn nói đến đúng là lời nói thật, trước đó tất cả đều là hắn lực lượng, hiện tại hắn liền sẽ thi triển vô song bí thuật. Tiểu tử, không dùng ngăn cản, ngươi căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe, ngăn không được, ngươi thi triển vô song bí pháp, cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản ta tam chuyển mà thôi. Dẫn đến tiếp xuống ta sẽ thi triển tứ chuyển thần lôi lực lượng. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản? Lôi Chấn lần nữa giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện lôi vũ tiễn, lôi thần chi lực ở phía trên vờn quanh, phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, không biết mùi vị, ngươi thật coi là, ngươi ý nghĩ liền là chân tướng sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, chân tướng đến cỡ nào tàn khốc. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, chém xuống một kiếm, hắn không ngừng phát động vô song bí thuật. Oanh, một bên khác, Lôi Chấn cũng là xuất thủ, bốn đạo thần lôi mũi tên, giữa thiên địa xuyên qua, chết đi. Oanh, rầm rầm rầm, giữa thiên địa một mảnh quang mang, chín cái lôi thần thành thánh nhân lần nữa bị vén bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật đáng sợ, cái này Lâm vô địch cho dù chết rồi, cũng có thể tự ngạo. Hắn lợi hại hơn nữa, không vẫn như cũ thua ở Lôi Chấn sư huynh trong tay sao? Những người này lấy ra cười lạnh, bọn hắn nghĩ gieo hò, thế nhưng là cổ của bọn hắn, một nháy mắt liền phảng phất bị người bắt lại, một điểm thanh âm của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.